Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 97, chương 96 tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hỏa hưởng triệu hoán, đây là Rama tại đi vào cái thế giới này về sau mới nắm giữ ma thuật. Nếu là bị Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người thấy cái kia giấu ở hỏa diễm bên trong màu đỏ thắm. Lời của con chuột, vậy khẳng định sẽ trực tiếp lên tiếng kinh hô a. Bởi vì, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Hỏa thử, cũng được xưng là ánh lửa thú. Nó chính là cổ đại Trung Quốc trong truyền thuyết một loại ở tại Nam Phương núi lửa bên trong ngạc. Nhiên chuột, nghỉ lại tại tên là không hết mộc đốt không phá cây cối bên trong. Nghe nói, chúng nó tại hỏa bên trong lúc thân thể là màu đỏ thắm. Đi ra lúc thì là màu trắng, mà lại, theo trong lửa lúc đi ra, một khi đụng phải nước, chúng nó liền sẽ chết. Này loại chuột có khả năng tại hỏa bên trong sinh tồn. Một thân da lông dù cho bị lửa đốt đều sẽ không hủy đi. Rất nhiều người trăm phương ngàn kế tìm kiếm này loại hỏa thử da lông. Lại là tìm chi không được. Tại đây cái cực đông đảo quốc bên trong, hỏa thử la lông lại được xưng là hỏa thử cừu. Tại Nhật Bản truyền thuyết trúc lấy vật ngữ bên trong đã từng xuất hiện. Từ Kaguya Hime đưa ra, ai có thể lấy được 5 kiện thế gian hiếm thấy đồ vật trong đó một loại. Vậy liền gả cho ai? Này 5 kiện thế gian hiếm thấy đồ vật bên trong, liền có hỏa thử cừu. Bây giờ, Rama chính là sử dụng hỏa hưởng triệu hoán, ma thuật, đem này loại hỏa thử cho kêu gọi ra. Dựa vào nó, Rama mới có thể không có sợ hãi. Chỉ cần có hỏa thử ở bên người, bất kỳ hỏa diễm đều đưa uy hiếp không được Rama. Có dám ở đây, Rama mới có thể tại trong đền thờ dứt khoát dẫn nổ tất cả cực lạc điệp. Đem Enonra cho đánh bại, nếu không phải có hỏa thử có khả năng dựa vào thoại. Rama tự nhiên không có khả năng lựa chọn này loại cùng đồng quy vu tận không có gì khác biệt chiến thuật. Đương nhiên, điểm này, Rama không cần thiết nói rõ. Ta chỉ là đem tất cả ma lực đều sử dụng ra. Dùng ma phòng, bảo vệ được chính mình mà thôi. Đây là Rama cho ra một cái duy nhất nói rõ lý do. Lời giải thích này, mặc dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ai nhường người nơi này đều là một đám 10 tuổi hài tử đâu. Cứ như vậy, tự nhiên không cách nào nghĩ được bao nhiêu chu đáo. Thế là, vấn đề này liền bị Rama cho qua loa tới. Đoàn người cứ như vậy đứng tại biển lửa trước, ngắm nhìn bị thiêu đốt hầu như không còn đền thờ. Không nghĩ tới, bọn ta thế mà chiến thắng Enonra. Nếu như bị lão ba biết, khẳng định hội dọa đi sợi dâu a. Kamau Subaru cùng Yuge Musura có một câu không có một câu phát biểu lấy dạng này cảm nghĩ. Không biết hỏa lúc nào có thể diệt. Đừng lan đến gần toàn bộ cấm địa liền tốt. Domon Hinova thì là lo lắng đến vấn đề như vậy. Chỉ có Rama cùng Akabani Raisin hai người không tim không phổi nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, căn bản thờ ơ. Đúng rồi, Akabani Raisin đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, tín vật đi nơi nào? Một câu, toàn trường liền bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Rama đồng dạng trầm mặc, mãi đến một hồi về sau, Rama mới mặt không thay đổi lên tiếng. Các người cảm thấy, tại đây chàng hỏa hoạn bên trong, không quan trọng tín vật có thể bảo trì hoàn hảo sao? Thật đơn giản một câu, làm cho tất cả mọi người đều đi theo trầm mặc lại. Sau đó, cái gì? Đoàn người dồn dập đều kêu lên. Ngươi cái này hỗn đản. Trước đó có thể không có nói tới lại biến thành như thế à? Liền đúng à? Ngươi muốn làm sao bồi bọn ta à? Kamo Subaru cùng Yuge Musura giận không kềm được. Trực tiếp nắm chặt Rama cổ áo. Dừng tay à? Subaru, Musura, Domon Hinova liền vội vàng tiến lên khuyên can. Hoảng đến không được, chỉ còn lại có Akabani Raisin, có chút bất đắc dĩ nỉ non. Lần này tốt, liền tín vật cũng bị mất. Nếu là phụ thân biết, còn không biết hội tức thành cái dạng gì đây. Thường xuyên gặp rắc rối, Akabani Raisin có vẻ như có dạng này dự cảm. Ngược lại là Rama, xem thường giống như mở miệng. Mặc dù tín vật không có, nhưng chúng ta ít nhất đánh bại Enonra. Nếu như các đại nhân biết kết quả này, cái kia chắc chắn sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của chúng ta đi. Rama nói như vậy lấy. Quả thật, nếu là tại thí luyện quá trình bên trong, Rama cùng Akabani Raisin không ai lấy được tín vật, Akabani nhất tộc mặt mũi khẳng định hội mất hết. Có lẽ, chính là vì mục đích này, Izanagi mới có thể tại đền thờ trước phối trí Enonra này loại đẳng cấp thức thần. Nhưng nếu là đoàn người đem Enonra cho đánh bại sự thật truyền ra ngoài, chuyện kia liền coi là chuyện khác. Có thể đánh bại Enonra liền đã đủ để chứng minh năng lực của chúng ta. Chắc hẳn, coi như không có lấy được tín vật, đối với kết quả này, các đại nhân cũng là không lời nào để nói a. Rama ý kiến có thể nói là tương đương đúng trọng tâm. Có thể Akabani Raisin tạm thời không nói, Yuge Musura cũng tạm thời bất luận, Kamo Subaru là thế nào nghĩ đều không cam tâm. Đáng giận, sớm biết là kết quả này, còn không bằng đừng đến nữa nha. Kamo Subaru cực kỳ khó chịu, Enonra bị đánh bại sự thật tuy đủ để rung động các đại nhân. Có thể đây chẳng qua là thành tựu Akabani nhất tộc người uy danh mà thôi. Phải biết, Kamo Subaru kế hoạch ban đầu thế nhưng là lấy được tín vật. Nhường Akabani nhất tộc danh dự sạch không? Mượn cơ hội nhường Kira Domon thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại, tín vật mặc dù không có lấy được, có thể đánh bại Enonra sự thật lại nhường Rama cùng Akabani Raisin nhận xem trọng. Coi như tại trong chuyện này, Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người cũng ra lực. Nhưng một đám 10 tuổi tiểu quỷ có thể đánh bại Enonra này loại đẳng cấp thức thần. Đồng dạng rất là rung động lòng người. Cuối cùng, Rama cùng Akabani Raisin sẽ chỉ bị xem trọng. Tuyệt đối sẽ không lại bị khinh thị. Đến tại đoàn người mình đồng dạng làm chuyện này, nhất định sẽ nhận Izanagi các đại nhân khen ngợi. Thì có ích lợi gì đâu. Coi như được khen thưởng, bị xem trọng, cái kia cũng không cách nào câu đối nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cùng như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền từ bỏ, nhường lần luyện tập này triệt để thất bại đến được tốt. À, tức chết ta đây à. Kamo Subaru liền đấm ngực dậm chân. Thật là, Yuge Musura thở dài, đồng dạng không biết nên phát biểu cái gì ngôn luận tốt. Được rồi. Nếu sự tình biến thành như thế, vậy cũng không có cách nào. Cũng là Akabani Raisin, thấy vô cùng mờ. Ban đầu, người này liền không nghĩ cầm tới tín vật, càng không có suy nghĩ qua nhà Akabani thanh danh. Ở giữa đoàn người, đúng là gia hỏa này thoải mái nhất. Ngược lại là Domon Hinova. Chẳng biết tại sao, đúng là có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Nếu như Deity đại nhân cầm tới tín vật liền tốt, phát hiện mình thế mà sinh ra ý nghĩ như vậy, Domon Hinova chính mình cũng bị giật nảy mình, khuôn mặt cũng là đỏ lên, căn bản không dám nhìn tới Rama. Không thể không nói, Domon Hinova bỏ qua một lần cơ hội tốt, nếu như Domon Hinova có xem Rama phương hướng, như vậy, nàng có thể sẽ phát hiện. Rama ở tay áo bên trong trượt ra một tấm hộ thân phù, bị hắn len lén ném vào một bên trong lửa, bùng cháy hầu như không còn. Như thế liền thật đáng mừng a. Rama duỗi cái lưng mệt mỏi, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, coi như tìm được tín vật, vậy cũng sẽ trong bất chi bất giác nhét vào Akabani Raisin túi. Hoàn thành ngay từ đầu tính toán, nhường Izanagi lựa chọn Akabani Raisin làm con rể, chính mình lại chỉ là đã tới cái chàng. Nhưng bây giờ, Rama thay đổi chủ ý, ngược lại có đánh bại Enonra chiến tích. Izanagi cũng không cách nào chế giễu nhà Akabani, có hay không lấy được tín vật, căn bản không trọng yếu. Nghĩ như vậy, Rama tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn là có chút không bỏ được đem Domon Hinova giao cho Akabani Raisin, mới có thể làm ra cái lựa chọn này. Không sai, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.